Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, thần kỳ hành trình. Bắt cái này anh hùng tinh túy ngay tại ở hắn quy kỹ năng có thể nhiều nhất trúng đích hai cái địch quân đơn vị, đồng thời đoạn thứ hai mặc kệ là trúng đích địch quân đơn vị vẫn là phép bổ trợ trong hạp cốc bức tường đều sẽ tạo thành hiệu quả gây choáng. Theo một tiếng vang nhỏ, Dinh chỉ có thể đứng tại chỗ phạt đứng. Bát tùy theo mà đến bỗng chốc bị động, trực tiếp để Dinh lượng máu hạ xuống tiếp gần một nửa trình độ. Giết, Lý Mục trái tay phủ lên thiêu đốt, đuổi theo Dinh bắt đầu a. Một bên khác, Leona một cấp học tập e kỹ năng, Uzi Lucian lợi dụng e kỹ năng chuyển vị tiến lên lúc. Hắn tại trong bụi cỏ đi ra, cũng hướng Uzi chỉ đi. Bát công bằng V kép kỹ năng gia tốc, lại vừa vặn để Uzi tránh rơi mất cái này phát bầu trời chi nhận. Ngoạn tao, trong phòng huấn luyện Tiểu Bắc phát nổ nói tục, hắn có chút bối rối giao ra hồi máu. Làm sao tại thiêu đốt trọng thương hiệu quả hạ hồi máu hồi phục có hạn. Uzi một đường truy điểm, dinh lượng máu liên tiếp hạ xuống, mê muội kết thúc sau dinh giao ra tốc biến. Lại bị Uzi tốc biến theo vào một phát hỏa A nhận lấy đầu người. First Blood, một huyết bạo phát, tiếp tục, Lý Mục nhàn nhạt nói một câu. Đã làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng vung tay xuyên thấu tiểu binh. Đem Leona cũng mê muội tại đương trường. Mang một ít đốt ở mây dinh vốn là nghĩ thanh này đánh hung một điểm. Lại không có nghĩ rằng tại cái này trong lúc mấu chốt. Thiêu đốt ngược lại là thành trở ngại hắn chạy trối chết kỹ năng. Nếu như hắn mang chính là kiệt sức, trái tay cho đến Lucian, còn có cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, Uzi quy kỹ có thể đi vào làm lạnh. Leona muốn trở lại tháp phòng ngự dưới, nhất định phải mặt hướng Lucian từng bước một đi qua. Amazing đánh giá một chút, mình coi như là giao tránh chỉ sợ cũng phải chết. Còn không bằng lưu cái phép bổ trợ kỹ năng. Double kill. Đầu người lần nữa bị Uzi bỏ vào trong túi. Đem binh tuyến đẩy lên tháp phòng ngự dưới. Đã tới cấp 3 hai người về thành. Uzi nhịn không được quay đầu nhìn Lý Mục một chút. Là trùng hợp sao? Nếu như đúng vậy, cái này xảo không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Này chỗ nào giống như là một tái cho tới bây giờ đều không có chơi qua phụ trợ người. Liền xem như phụ trợ sợ là cũng không thể tinh chuẩn nắm chắc mỗi một bước tính kế. Từ cái thứ nhất về kép kỹ năng cho mình gia tốc bắt đầu. Đến về sau mỗi một cái khâu, đổi lại chân chính chức nghiệp phụ trợ có thể làm được sao? Có lẽ có thể, nhưng hắn Lý Mục là dự bị mid A. Người thật là lần đầu tiên chơi bát. Uzi thật sự là kìm nén đến hoảng. Chuyện này không hỏi rõ bạch. Luôn cảm thấy trong lòng khó. Đúng a, Lý Mục đương nhiên nhẹ gật đầu. Không thể không nói, lính đánh thuê hệ thống mặc dù cho nhiệm vụ hố cha, nhưng mình đạt được cũng là chân tài thực học đồ vật. Bát đối tuyến mạch suy nghĩ phảng phất đã biến thành Lý Mục cơ bắp ký ức. Thật giống như bù tàn huyết tiểu binh, đến HP điểm tới hạn liền có thể dễ dàng đem tiểu binh ăn. Đối tuyến quá trình bên trong tìm cơ hội cũng là giống nhau đạo lý. Lúc nào nên bên trên, có thể hay không đem đối thủ đánh giết. Lý Mục tâm như gương sáng. Uzi im lặng, cái này đặc meo bộ này ngữ khí là chuyện ra sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình vì lông muốn đi xoắn suýt a. Lý Mục trình độ càng cao, với hắn mà nói thì càng công việc tốt a. Một lần nữa trở lại tuyến bên trên Tiểu Bắc cùng Amazing cảm giác có chút không tốt lắm. Hai người bọn hắn mới một cấp, hết lần này tới lần khác tại đi vào tuyến bên trên về sau. Cận chiến tiểu binh đã bị tháp phòng ngự ăn xong. Tại giai đoạn trước, cận chiến tiểu binh kinh nghiệm là yếu lĩnh trước viễn trình tiểu binh rất nhiều. Ba con cận chiến tiểu binh kinh nghiệm cơ hồ đồng đẳng với 6 con viễn trình tiểu binh. cho nên khi Uzi cùng Lý Mục một lần nữa trở lại tuyến bên trên lúc, hai người bọn họ mới vừa vặn đến hai dòng dã rơi ở phía sau một cái cấp bậc kinh nghiệm. Lý Mục nhìn thoáng qua nhà mình Jungle vị trí, thoáng trầm ngâm một chút sau. Binh tuyến để đến đây đi, ta đi dã khu thu tiểu đậu đậu. Tiểu đậu đậu, Uzi liếc một cái trên bản đồ bát bị động lưu lại. Thế giới màu nhiệm, khóe miệng có chút sắt bỗng nhúc nhích. Ân, nói là tiểu đậu đậu cũng không sai. Vốn cho rằng đối tuyến áp lực to lớn ở Amazing cùng tiểu bác phát hiện bát vậy mà rời đi tuyến bên trên, chợt cảm thấy thở dài một hơi. Cái này bát thật xuẩn, lúc này nên nhiều online bên trên cho chúng ta áp lực. Đi dã khu không phải để mặc chúng ta phát dục sao? Ép cái này Lucian, không có bát, hắn không phải là bất cứ cái gì. Amazing mới vừa rồi bị sống sờ sờ điểm chết. Trong lòng kìm nén một đám lửa, thao túng Leona liền đi tới. Uzi một cái linh hoạt góc vuông vũ bộ né tránh Leona e kỹ năng. Đồng thời trái tay tiến lên điểm Leona hai lần. Đau quá, nhìn xem mình sụt giảm lượng máu. Amazing lấy làm kinh hãi. Nhìn thoáng qua Uzi trang bị, hắn mặt đều tái rồi. Kiếm Doran cộng thêm một thanh quốc chim. Còn có tốc độ đánh dao găm. Cấp 3A, đợt thứ nhất về nhà liền loại này trang bị. Amazing cẩn thận tính một cái. 3 đợt tiểu binh, hết thảy 18 con cộng thêm một con pháo xa. Lại thêm hai người đầu. Đừng ép quá trước, đường sông cho cái mắt đi. Ta luôn cảm thấy phía sau cái mông có chút lạnh. Tiểu bác không có song chiêu. Dinh cái này anh hùng lại không có chuyển vị. Tự nhiên là hoảng một thớt. Ta biết. Lần này ta cố ý mang theo cái mắt tím. Bọn hắn muốn quấn sau là không tồn tại. Amazing tràn đầy tự tin nói. Chợt đi vào đường sông bụi cỏ đem mắt tím cắm xuống. Không có cái gì. Ngươi nhìn. Amazing cho đồng đội tiêu ký từng cái đường biến mất tín hiệu. Tiếp tục đối Lucian tiến hành áp chế. Chuẩn bị đánh. Bên tai truyền đến Lý Mục thanh âm, Uzi tinh thần thoáng căng cứng, đoạt hai kia một nhóm để Uzi đối Lý Mục tiêu chuẩn có nhất định nhận biết. Hắn đã nói đánh, cũng không có vấn đề. Nha a, còn dám đi lên tao. Chuẩn bị, làm thịt hắn, Amazing nhìn thấy tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, còn dám điểm hắn Lucian, lập tức liền nổi giận. Tốc biến một phát quy kỹ năng đem Lucian đập choáng. Chơi hắn, ngoạn tao, ngươi làm sao trượt. Amazing còn đang mong đợi tiểu bác chuyển vận. Nhìn kỹ, lại phát hiện một đầu sáng loáng đường hầm xuất hiện ở hậu phương. Bát thân ảnh xuất hiện. Theo sát phía sau còn có một cái cầm trong tay trường thương đại hán vạm vỡ. Mẹ nó, làm sao qua được. Amazing có chút mộng. Mình đường sông là có tầm mắt, nhưng hắn lại không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Chẳng lẽ từ nhà mình dã trong vùng xuyên qua? Không đúng, đằng sau tam giác cỏ hắn cũng là lưu lại một cái giả mắt a. Tại không có đạt được mảy may dự cảnh cùng phản hồi tình huống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dinh Leona song song trông nom việc nhà còn. Xin chào cùng Lucian phân biệt lấy được một cái đầu người. Xin chào trước khi đi còn nói thêm câu, good. Uzi đem thị giác kéo lấy đến dã khu. Chỉ gặp từ đối phương lam bắp lối vào. Bát e kỹ năng thần kỳ lữ trình liền đã mở ra. Uzi nghe nói qua dài 40 mét đại đao. Nhưng cái này dài 40 mét băng truyền vẫn là lần đầu gặp. Trên thực tế đây chẳng qua là bát một cái tiểu kỹ xảo. Bát e kỹ năng là chỉ cần tại phía trước có địa hình. Đồng thời nửa đường sẽ không cắt đứt tình huống dưới liền lại không ngừng hướng về phía trước kéo. Dài, từ vị trí này phóng thích thần kỳ lữ trình. Vừa vặn, ngươi là giả dự bị mít. Uzi sâu kín nói một câu. Khả năng ta chơi mít hoàn toàn chính xác không có thiên phú gì đi. Bất quá ta cảm giác phụ trợ rất thú vị. Lý Mục đáp lại một câu. có lẽ đây chính là thiên phú. Ân, liền cùng ngươi tại ADC thiên phú bên trên đồng dạng. Uzi nhìn Lý Mục một chút, con hàng này là đang khen ta thiên phú tốt. Không đúng, làm sao cảm giác tựa như là đang biến tướng khen chính hắn đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,